Xin kính chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những cái câu chuyện ma có thật do Nguyễn nhận được từ các cô chú anh chị, những cái bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi ha. Và trước khi đi vào nội dung của video này thì Nguyễn xin phép đọc tên ba bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập trước. Một là Hưng Văn, hai là một em tên là Hai ha, và thứ ba là Mù Tạc. Còn ba bạn comment đầu tiên là LP, Linfia và Lê Yên. Cảm ơn 6 bạn, và nếu mọi người yêu thương Nguyễn hơn thì đừng quên là like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi mà Nguyễn ra video đó thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên ưu tiên nhận được cái thông báo từ YouTube. Còn nếu như cô chú anh chị và những người bạn nào, những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi qua page hoặc là qua Facebook cá nhân ha. Và tất cả những cái đường link Nguyễn để trong phần mô tả và ghi bên dưới phần comment hết rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và trong email bạn biên tập soạn cho Nguyễn Nguyễn thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và câu chuyện đầu tiên của một em tên là Jerry ha. Em có viết trong email và có nói Nguyễn là có thể gọi em tên là Jerry. Em sinh ngày 6 tháng 3 của năm 2002 và hiện tại đang là sinh viên năm cuối của ngành ngôn ngữ Anh ha. Và em có chia sẻ một cách rất là thật lòng á. Em là thuộc cộng đồng LGBT nhưng mà em chưa có nói cái câu chuyện này với gia đình vì nhiều lý do. Và bản thân em hồi trước giờ đó chưa gặp ma gặp quỷ bao giờ đâu, nhưng mà em rất là sợ mỗi khi mà nhắc đến cái thế giới tâm linh. Và em rất là tôn trọng, không có dám xem thường những cái thứ gì mà mình không có nhìn thấy được. Và thông tin chi tiết về em một xíu nữa là em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Hiện tại thì nhà đang ở bên Thủ Đức ha. Và trong nhà của em thì gồm ba mẹ của em nè. Cái người em gái của em năm nay là được tầm 8 tuổi rồi. Nhưng mà có một cái chuyện không may mắn đó, là em gái là từ nhỏ bị mắc một cái hội chứng là rối loạn ngôn ngữ. Cho nên là bé chỉ có nói bập bẹ được những cái câu cơ bản thôi. Và hiện tại thì chắc là vào lớp 1 rồi, tại vì câu chuyện này em gửi cho Nguyễn Nguyễn cũng một thời gian trước. Và lúc trước khi mà sinh bé gái á, thì vào năm 2013, mẹ của em có mang thai nhưng mà bị hư ha. Và vào giữa năm 2014 thì có cấn thai thêm một lần nữa, nhưng mà rất tiếc là cũng bị hư luôn. Cho đến tháng 11 của năm 2015 mới sinh được cái người em của em hiện tại nè. Và gia đình bên nội của em á, là gốc ở Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình. Và nhà bên nội thì bao gồm có bà nội nè, có ba của em là con cả. Gia đình của cô ba và gia đình của cô tư hiện đang sinh sống ở bên Canada. Gia đình của chú năm, cô sáu và gia đình của chú út em ha. Và bà nội em từ năm 1983 là đã ly hôn với ông nội rồi ha, do là không có thể nào mà chịu được cái tính gia trưởng của chồng mình hết. Và mặc dù gia cảnh bên nội lúc đó cũng khó khăn, nhưng bà nội vẫn cố gắng để cho ba của em cũng như là các cô chú được học hành tử tế. Tuy vậy các bạn, ông nội của em á, ác lắm. Kiểu là bắt các con mình phải nghỉ học để mà đi ra đồng chăn trâu nè, gặt lúa nè, phải đạp xe đi giao gạo từ 3 giờ sáng lên từ Thủ Đức á, lên tới chợ Bến Thành luôn để bán cho thương lái. Tại vì ngày xưa gia đình em là có bán thóc gạo chung với lại bà Út là em ruột của bà nội ha. Và tất nhiên là bao nhiêu tiền của đều đưa cho ông nội em, một là đi nhậu nè, hai là đánh bài nè. Và nếu mà không chịu nghe lời thì ông sẽ lấy roi mây hoặc là dây nịt để mà đánh những cái người con của mình. Và có một cái hôm là bà nội cũng bị đòn chung vì không có chịu đưa tiền cho ông xài ha. Và đến năm 1983 thì bà nội, cha với lại các cô chú đã dọn ra ở riêng cách cái ngôi nhà cũ tầm khoảng đâu 1,5 cây. Và gia đình bên nội của em đều theo đạo Thiên Chúa hết. Ba em thì làm công nhân trong công ty Vinamilk, còn các cô chú thì làm y tá, bác sĩ. Và riêng cô sáu của em á, từ nhỏ là cô bị mắc cái hội chứng rối loạn ngôn ngữ giống như là cái người em gái của Jerry ha. Cho nên hiện tại thì cô không có làm nghề hay kết hôn gì hết, mà chỉ ở một mình như vậy phụ giúp bà nội những cái công việc nhà thôi. Và chính vì cái ngành nghề là kiểu làm trong ngành y mà các bạn thiên về khoa học, cho nên hầu như không có ai tin vào cái thế giới tâm linh hết. Tuy nhiên, sau một số những cái sự việc đã làm thay đổi cái thế giới quan của các cô chú em về những cái cõi vô hình. Và cái sự việc đầu tiên có liên quan đến cô tư của em. Vào năm 2004 thì cô Tư làm hộ lý trong khoa sản của một cái bệnh viện quốc tế phải nói rất là nổi tiếng ở Sài Gòn ha. Và tính của cô Tư rất là nghiêm khắc, rất là kỷ luật trong công việc và đối xử như vậy cũng với các con, các cháu trong nhà luôn. Và tất nhiên là cô cũng không có sợ ma, sợ cỏ gì hết trơn, thậm chí là cô không tin. Và cô thường xuyên là trực đêm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một cái hiện tượng gì đáng nghi hết trơn. Cho đến một cái hôm nọ các bạn. Cô Tư vẫn nhớ lúc đó là tầm 1 giờ sáng rồi. Cô Tư là hay đi từng phòng để mà xem là cái tình hình của bệnh nhân và sản phụ, coi là mấy bà bầu á là cô ta có ổn không. Và sau khi mà đi một vòng như vậy, cô trở về quầy trực lúc 1 giờ 45 để mà chuẩn bị thay ca với một cái người nữ hộ lý khác. Thì đột nhiên á, cô nghe có cái tiếng bước chân người đi trên nền nhà, mà dạng là cái chiếc dép á các bạn, nó dính nước á nha, cho nên là nó kêu lẹp bẹp lẹp bẹp lẹp bẹp. Lúc đó chỉ có một mình cô Tư của em tại quầy thôi, và nhìn trên cái hành lang á, nó không hề có bất kỳ một bóng người nào hết. Và lúc đó khi mà đang quay qua quay lại để coi cái âm thanh này nó phát ra từ đâu, cô không thấy ai thì cô nghĩ là chắc có thể là mình nghe lầm thôi, chứ làm gì có gì đâu. Cho nên là cô tiếp tục soạn đồ đạc để đi về nhà. Thì cái âm thanh, cái tiếng dép đó lẹp bẹp lẹp bẹp lẹp bẹp của một cái người đang đi lại vang lên lần thứ hai. Và chính cái đợt này nè, khi mà cô ngẩng đầu lên cô coi á, thì cô đứng hình luôn, do lúc đó chính mắt cô Tư cô thấy là một cái bóng cao tầm 2 mét các bạn, mặc một cái bộ đồ trắng, áo nó cái áo trắng dài là cái áo blues á, nhưng mà không thể nào nhìn thấy rõ mặt của cái người đó được. Và cái bóng không biết là nam hay nữ các bạn, cứ đi vòng vòng và nhìn vào từng phòng ở hành lang bệnh viện. Và cho tới khi cái bóng nó giống như nó biết được có người phát hiện ra nó, cho nên lập tức cái bóng nó quay đầu lại để mà nhìn cô Tư một lúc lâu sau. Và chính mắt cô nhìn thấy cái cảnh tượng làm cho cô sợ lần thứ hai đó, là cái nhân dáng trước mặt dần là tan biến vào trong không khí. Và cô Tư em khi này ha, tất nhiên là á khẩu luôn rồi các bạn, vội vàng lấy đồ đi ra xe và đi thẳng về nhà luôn. Và lúc cô kể cho mọi người ở trong nhà nghe, thì vốn dĩ hồi trước giờ mọi người không tin rồi, cho nên chị nói là chắc là mày buồn ngủ, đâm ra là mày nhìn nhầm vậy thôi, chứ ma quỷ cái gì đâu. Và về sau, do có một số những cái câu chuyện cá nhân, cho nên là cô xin nghỉ hẳn ở bệnh viện. Và đó chính là cái lần đầu cũng như là lần duy nhất mà cô Tư trải qua cái chuyện tâm linh. Và đến năm 2006 á, thì cô qua bên Canada kết hôn, sinh con bên đó và không có còn gặp hiện tượng gì nữa. Và đó là kết thúc cái sự việc thứ nhất, qua đến cái sự việc thứ hai ha. Như Nguyễn có nói đó, gia đình bên nội của em là theo đạo Thiên Chúa, chính vì vậy mà từ nhỏ em phải đi học giáo lý bắt buộc nha, cho dù đó là ngày chủ nhật. Và em có thú thật á, là em không thích đâu, thậm chí là em còn cực kỳ ghét cái việc mỗi sáng chủ nhật phải dậy sớm để đi lễ rồi học giáo lý nữa. Tại vì các bạn cũng hiểu tâm lý nít mà, đang ngủ xong rồi tự nhiên bị giật đầu tỉnh dậy. Và quan trọng hơn hết là trong cái khoảng thời gian này nè, bản thân em là người thuộc cộng đồng LGBT á, nên là em hay bị những cái người cùng lớp á, người ta trêu ghẹo, người ta nói này nói nọ, và thậm chí nó có thể kêu là bạo lực học đường luôn các bạn. 4 năm em học cấp 2 chính là cái khoảng thời gian mà địa ngục đối với em, đối với một cái đứa trẻ trong cái tuổi đó. Và đi học trên trường ngày nào em cũng bị bạo hành hết. Tụi con trai á, thì đánh em, không ngày nào đi học về là em không bị bầm tím hết cả người. Và đánh em vì những cái chuyện nó rất là vô lý, chẳng hạn như là nhìn giống như kiểu em này không phải là không phải giống như là kiểu con trai thẳng đó, đâm ra là nhìn em nó ghét và nó ngứa mắt, mà kiểu nó hay bài trừ lắm cả. Và riêng mấy đứa con gái nữa thì liên tục túm tụm lại để mà nói xấu, chơi giấu đồ. Và thậm chí có một lần em nhớ mà em ấm bức lắm các bạn, em cảm thấy là mình dạng như là bị dồn vào đường cùng luôn đó. Em tự nhiên nhìn thấy có một cái sợi dây chuyền ở trong cái học bàn của em, em không biết nó từ đâu ra hết trơn. Thì em có cầm lên và em dự định em hỏi xem là của ai. Thì có một cái con nhỏ, có một cái cô bé đây kìa. Con bé này tên là Hương ha, nó tự nhiên đi tới và tát thẳng vào mặt của em Jerry luôn. Rồi nó kêu á là mày liễu hồn mà đền cộng dây chuyền mới cho tao. Và lúc đó thật sự em rất là bức xúc luôn, không hiểu vì sao mà cộng dây chuyền không hề bị hư hại gì, nhưng mà cái người kia lại làm cái điều không thể chấp nhận với em như vậy. Lực bất tòng tâm các bạn thử đặt mình vào trong cái hoàn cảnh như vậy thì nó ức chế đến mức kinh khủng luôn. Em chỉ biết khóc á, chứ không có thể nào mà tâm sự cùng với ai hết. Và tránh vỏ dưa thì em gặp vỏ dừa ha. Những cái người mà đi học chung với em trong cái lớp giáo lý á, tụi nó cũng làm những cái điều tương tự như là tụi bạn học ở trên trường các bạn. Cho nên là trong cái lúc mà tuyệt vọng quá rồi, em có ngỏ ý xin bà nội với lại gia đình á, là cho em được theo đạo Phật. Tại vì em cảm giác là cái tâm mình được thanh bình, nó yên ổn hơn khi mà đi chùa hơn là đi nhà thờ. Tại vì sợ gặp mấy đứa kia quá đi. Và hơn nữa, do cũng mệt mỏi mà, và đạo Phật thì nó không phải là kiểu đi chùa mỗi chủ nhật như là học giáo lý ở bên nhà thờ ha. Em cần có thời gian để mà em nhốt mình trong phòng, và em để em suy nghĩ, em bình tĩnh, em tĩnh tâm lại, để mà em cố gắng đưa bản thân mình vượt qua những cái thời gian mà nó chông gai như vậy. Theo cái quan điểm của em là em chỉ cần cái sự bình yên thôi ha. Tuy nhiên, khi mà em bày tỏ bà nội, cha mẹ và tất cả mọi người trong nhà không những không cho mà còn lôi em ra đánh một trận, la mắng em rất là nặng lời. Vì cả nhà em rất là sùng đạo và tất nhiên là nghe thấy cái yêu cầu đó của em thì tức giận là cái chuyện khỏi phải nói rồi các bạn. Nó bị hết chuyện này tới chuyện kia, từ trên trường cho đến cái lớp giáo lý, cho đến những cái người ở trong nhà như vậy. Em áp lực lắm, áp lực kinh khủng luôn. Suy nghĩ nhất thời của em trong cái lúc đó là em muốn tự tử ha. Em muốn kết thúc cái mạng sống của mình để chứ sống dễ khổ quá trời. Tuy nhiên, may mắn một điểm là bề trên vẫn còn thương yêu em, ban cho em một cái người bạn lúc đó là người bạn duy nhất của em luôn nha, tên là Thu. Và Thu với em đến bây giờ vẫn còn chơi rất là thân với nhau vì chung sớm. Tuy là em gái này học chung lớp giáo lý với lại em Jerry ha, nhưng mà khác với những cái đứa con gái khác là Thu luôn ngồi bên cạnh lắng nghe Jerry chia sẻ về những cái vấn đề mà em phải chịu áp lực khi mà em là LGBT. Và tất nhiên là cái chuyện xu hướng tính dục như vậy em đâu có được chọn lựa đâu các bạn. Em có chia sẻ với Thu ha và cái áp lực khi mà em bị bạo lực học đường như thế nào. Và vào cái ngày khi mà Thu nghe em tâm sự rằng em muốn kết thúc cái cuộc sống đó, thì Thu đã kể cho em nghe một cái câu chuyện do chính Thu nghe được từ bà nội của Thu. Và trong xóm của Thu đang ở đó, ngày xưa có một bà kia tên là bà Ánh. Bà này tầm, cái năm đó là bà tầm cỡ 70-80 rồi, rất là lớn tuổi rồi. Thì bà Ánh này trong một cái lần cuối cùng đi khám bệnh á, thì phát hiện là bị ung thư gan giai đoạn cuối, là không cứu vãn được nữa các bạn. Cho nên là kể từ đó, nhận một cái án tử treo lơ lửng ở trên đầu, thì cái tâm trạng của bà Ánh nó trở nên u uất đến nỗi mà sinh ra trầm cảm luôn. Và do là bà sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, cho con cái, nên bà quyết định là sẽ tự tử vào lúc không một ai để ý, nói chung là giấu mà chết một cách yên lặng như vậy các bạn. Tuy nhiên, vào cái đêm trước khi mà bà Ánh này dự định sẽ chết á, thì bà đã gặp quỷ nha. Lúc đó là tầm khoảng 3 giờ sáng, đang nằm á, bà nghe thấy trong phòng có cái tiếng xì xầm to nhỏ, và những cái tiếng đó kêu á là nó kìa, nó định tự tử đó, bắt nó đi, bắt nó đi. Nó tính tự tử đó, bắt nó đi. Và lúc mà bà Ánh bà mở mắt ra coi, thì bà phát hiện là đứng xung quanh bà có 4 cái bóng đen nha, cao liêu nghêu đứng vây quanh cái giường của mình. Và kinh hãi hơn là bà phát hiện đó, 4 cái bóng này mỗi người đều có một cái cặp sừng như là sừng dê vậy. Và chúng nó cứ liên tục là xì xầm với nhau, hòng là tính bắt bà Ánh này đi. Và ngay khi này nè, bà Ánh tính bật dậy nhưng mà phát hiện ra là tay chân mình cứng đơ hết trơn rồi, không có tài nào cử động được. Và trong lúc mà ngàn cân treo sợi tóc á, bà đã lẩm nhẩm đọc kinh kính mừng trong miệng là kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Vừa dứt lời thì ngay trước mắt của bà Ánh, giữa căn phòng sau lưng 4 con quỷ đó, đột ngột có một cái vầng sáng chói lóa luôn. Nhưng mà nó không có bị dạng là nó nóng bức, mà nó cực kỳ ấm áp các bạn. Và từ trong cái luồng sáng đó xuất hiện một cái vị thiên thần mà sau này trước khi mất, bà Ánh cho rằng đó là thiên thần bản mệnh của bà. Vị này nói rằng là chưa đến lúc đâu. Và sau đó, cả vị đấy và 4 con quỷ đều biến mất. Và ngay khi này nhìn ra bên ngoài, trời sáng rồi và nghe cái tiếng gà gáy. Quá là sợ hãi đi. Ngay trong cái hôm đó, bà kết thúc ngay cái ý định tự tử của mình. Bà kể lại câu chuyện này cho tất cả mọi người ở trong xóm nghe. Và đúng một năm sau thì bà Ánh đó bảo qua đời. Và câu chuyện trên rất là nổi tiếng trong cái xóm của em Thu ha. Có người tin, có người không. Nhưng mà đối với bản thân của em Jerry á, từ lúc mà nghe Thu kể câu chuyện này thì em đã thấy được rằng khi mình có ý định tự sát sẽ thu hút được khá lớn cái nguồn năng lượng âm xung quanh, làm cho ma quỷ dễ bề mà sai bảo. Và về phần bản thân của em, từ đó đến nay tuy là không có thường xuyên đi học giáo lý hay là đi nhà thờ nữa, nhưng mà em vẫn giữ cái quan niệm là em đi chùa ha, và em niệm Phật trong âm thầm vì em không muốn gia đình của em biết. Thật ra cũng không phải là em bán bộ cái đức tin hay là cái gì đâu, chẳng qua là cái hoàn cảnh vào cái lúc đó và nó không có nhận được cái sự quan tâm kịp thời của gia đình, cho nên là em ngay trong cái hoàn cảnh đó thì em phải tìm đến một cái chỗ nào đó mà em cho là yên bình để mình có thể nương tựa và vượt qua được cái giai đoạn khó khăn ha. Và cái sự kiện tiếp theo mà em Jerry kể lại nó có liên quan tới một cái vòng xoay, là vòng xoay Phú Hữu ha. Vòng xoay Phú Hữu hiện nay là một cái điểm đen về tai nạn giao thông vì nó giao nhau với đường cao tốc Long Thành Dầu Dây. Và khi mà xảy ra câu chuyện này là năm 2010, em được nghe một cái bà tên là bà Hà kể lại cho bà nội của em. Và nhà của bà Hà này có một người con tên là An ha, năm đó 23 tuổi. Và tính tình của cái người tên An này nè là không có tin vào cái chuyện tâm linh và bài xích rất là kịch liệt luôn. Anh An á, ảnh nhận làm thợ hồ cho một cái công trình xây nhà ở gần Phú Hữu, ngay khu quận 9 á, gần ngay chỗ cái vòng xoay. Và lúc ban đêm á, các bạn thường những cái người mà nhận làm công trình người ta sẽ ngủ lại ngay tại chỗ luôn để người ta trông coi cái vật liệu xây dựng với lại tài sản, tránh bị mất trộm ha. Thì mỗi đêm vẫn bình thường, không có gì xảy ra hết, nhưng cho tới một cái hôm nọ, tầm đâu khoảng 10 giờ đêm, khi mà anh An này ảnh đang nằm ngay trên một cái chõng tre đó ở ngoài hiên để mà ảnh hóng gió, thì ảnh phát hiện ra là có cái tiếng dép. Cái tiếng dép lẹp xẹp, thì ảnh chỉ nghĩ là chắc là chó mèo nó nghịch phá gì ở dưới nền đất đá thôi, nên là có những cái âm thanh lạo xạo như vậy. Thoạt đầu tiên thì ảnh không quan tâm lắm đâu, nhưng mà hơn nửa tiếng trôi qua, cái tiếng đó nó vẫn không ngừng. Đâm ra là anh An này ảnh tức lắm, ảnh mới ngồi bật dậy, ảnh nhìn ra ngoài cổng coi là có cái gì bất thường không. Thì ảnh thấy có ba cái bóng đen nha các bạn. Cái bóng đầu tiên á, là cao tầm đâu khoảng hơn 1m7 chút xíu. Cái bóng thứ hai á, là cao tới vai cái bóng đầu tiên. Và cái bóng cuối cùng tầm cỡ 1m3, 1m4. Nó giống như là một cái gia đình, hai vợ chồng và một cái đứa con vậy đó. Và khi này anh An anh chắc mẩm luôn là ăn trộm rồi. Nhưng mà anh cũng hơi lăng tăng chút xíu, mà ăn đi ăn trộm mà mày dẫn đứa nít theo là cái gì. Tuy nhiên là anh An đó ảnh vẫn cầm một cái thanh gỗ gần đó và ảnh hô lên nha là ăn trộm hả bay, bay cút đi, không là tao đánh chết cha tụi bay hết bây giờ. Vừa mới giơ cây gậy lên cao thôi nha các bạn, thì ngay lập tức ba cái bóng đó vụt đi một cái, nó in cái bóng đen rõ ràng vào trong tường, như là các bạn tưởng tượng giống như là kiểu mà mình đang đứng giữa đường mà có cái đèn xe nó chiếu vô thì cái bóng của mình sẽ đổ rất là dài lên trên tường như vậy. Và ngay lập tức ba cái bóng đó biến mất trước mắt của anh An luôn. Và quá là hoang mang vì trước giờ anh An ảnh chưa từng trải qua một cái chuyện tâm linh quỷ dị như vậy, cho nên ngay ngày hôm sau ảnh xin nghỉ làm ngay tại công trường đó, anh không dám làm nữa nha. Và đem chuyện này kể trong xóm nghe đó, thì mới biết được là cách cái hôm mà ảnh gặp ba cái bóng đen đó, thì có một cái gia đình, đúng là hai vợ chồng và một cái đứa trẻ con đi xe máy nha các bạn, va chạm với lại một cái xe container ngay trước cái cổng công trình khi mà anh An ảnh đang thi công. Và hậu quả là cả ba người trong gia đình đó bị xe container cán tử vong chết ngay tại chỗ luôn. Và kể từ đó, dân cư xung quanh cái khu vực tai nạn đều nhìn thấy ba cái bóng đen hiện ra như là người thật, sau đó in lên trên tường như là những gì nè anh An anh thấy ha. Tuy nhiên, về sau này á, nhà dân càng ngày càng đông thì không còn ai nghe nhắc đến về cái vụ ba cái bóng đen, ba cái oan hồn của cái gia đình xấu số đó nữa. Sự kiện tiếp theo có liên quan đến bên nhà ngoại của em Jerry ha. Nhà ngoại em là người gốc ở Sài Gòn và theo đạo Phật. Và ông bà ngoại thì có 5 người con, bao gồm là dì hai nè, dì ba nè. Mẹ của em thì sinh năm 1972 là con thứ tư. Có dì năm, cậu sáu và cậu út. Cậu út của em á, thì có vấn đề về sức khỏe tâm thần, tâm trí không có được minh mẫn. Và cậu không may qua đời vào năm 2008, cũng do cái bệnh ung thư gan giai đoạn cuối ha. Và kể từ đó về sau á, là trong nhà với hàng xóm mọi người luôn luôn gọi cậu sáu của em bằng cậu út luôn. Và ông ngoại của em thì qua đời vào tháng 4 của năm 2020. Còn bà ngoại của em thì cũng mới qua đời vào năm ngoái ha. Và lúc mà còn sống á, em Jerry kể là ông bà ngoại của em trọng nam khinh nữ lắm. Mẹ với lại các dì thì bị bắt nghỉ học để mà đi chăn vịt, chăn bò ở ngoài đồng. Những hôm mà sơ sẩy để mất một con vịt hay là con bò thôi là sẽ bị ông ngoại với bà ngoại á, đánh nhừ tử luôn. Thậm chí là còn không cho ăn cơm. Nhưng mà riêng cậu út của em á, thì được cưng chiều đến nỗi mà lớn lên sanh hư các bạn, gây nợ nần cờ bạc cho gia đình. Nhưng mà ông bà tuyệt nhiên không la không mắng, thậm chí còn cố gắng để mà bao che cho cái sai của cô út nữa. Và hồi lúc á, khi mà mẹ của em còn nhỏ, cô này tên là cô Ninh ha, lúc mà chưa sinh gì năm đâu, thì trong nhà ngoại người mà thương mẹ nhất chính là ông cố, là ông nội của mẹ ha. Ông cố mất vào năm mà mẹ mới có 10 tuổi thôi. Và lý do mà ông cố cưng mẹ vì ông cho rằng là mẹ cao nhất nhà nè và nhìn rất là giống ông. Lúc mà ông đang hấp hối, ông không thể nói tròn chữ tên của mẹ em Jerry đâu, chỉ có thể nói bập bẹ là N, ý là tên là Ninh đó ha. Và mọi người nhìn cái thái độ, nhìn cái sắc mặt á, và tình trạng thì biết là ông cố sắp đi rồi. Cho nên hàng xóm là tức tốc là phải gọi cho bằng được mẹ của em về để mà nhìn mặt ông lần cuối. Và khi thấy mẹ rồi thì ông cố mới có thể thảnh thơi, mới có thể thanh thản mà ra đi. Và sau khi mà ông mất á, ông cực kỳ linh luôn các bạn. Thỉnh thoảng mẹ với lại các dì vẫn nhìn thấy ông vào mỗi cái ngày giỗ ha. Và cái sự việc đầu tiên tâm linh có liên quan tới ông cố đó Hồi lúc mà ông còn sống, như Nguyễn mới nói là rất là cưng chiều mẹ. Đi đâu chơi hay đi đám tiệc là đều dắt mẹ đi theo hết. Và cái câu chuyện này, cái sự việc này nó xảy ra vào năm mà cô Ninh này cổ 4 tuổi. Hôm đó là trời tối lắm rồi. Sau khi mà mẹ được ông cố dắt đi ăn đám giỗ về, nó rất là trễ luôn. Và từ nhà bà con họ hàng xa, cũng tức là bà con họ hàng thì xa thôi, nhưng mà cái vị trí nhà thì cũng không phải là xa lắm đâu. Tuy nhiên trên đường về thì sẽ phải đi ngang qua một cái miếu gọi là miếu Ba Cô. Và ở bên phải cái miếu nó có một cái hồ lớn, và nguyên nhân hình thành là do ngày xưa bơm nổ thời chiến á các bạn. Và lý do vì sao lại gọi là miếu Ba Cô, tại vì tuổi trước á, có ba cô gái ở chung sớm với nhau và cũng là bạn bè thân thiết. Thì đến hôm nọ, ba cô này mới rủ nhau là đi nhặt củi khô về nhóm bếp, và cái vị trí là ở phía bên kia của cái hồ ha. Tuy nhiên, cái lúc mà đang bơi ra giữa hồ thì cả ba cô đều bị trượt chân và giống như bị chuột rút và đuối nước các bạn. Và do lúc mất á, ba cô còn là trinh nữ, cho nên người dân rất là sợ vì ba cô này thiên quá, sợ bị quấy bị phá, nên đã dựng nên cái miếu cho đến ngày nay. Và đằng sau cái miếu là một cái bụi tre khá là dày, và đường về là bắt buộc phải đi ngang qua ha. Lúc đầu á, chưa tới cái miếu thì mọi thứ bình thường lắm. Đột nhiên, khi mà đi gần tới cái vị trí đó rồi, thì cô Ninh, mẹ của em Jerry này nè, réo lên rất là thích thú luôn khi mà nhìn thấy những cái đốm phát sáng ở trong bụi tre. Và tính tình cô Ninh lúc đó còn nhỏ, nhưng mà rất là gan dạ. Ma quỷ hay vong mẹ không có sợ đâu. Mẹ chỉ thấy mấy cái thứ máu me kiểu này kia các kiểu máu á, thì mẹ mới bị ám ảnh thôi. Và lúc đó là cũng còn trẻ con nữa, nên mẹ chỉ nghĩ đơn giản chắc là một bầy đom đóm nên là muốn bắt chơi. Tuy nhiên, ông cố của em Jerry này đã kịp cản mẹ lại và dặn mẹ là đừng có bắt phá mấy cái thứ phát sáng đó nữa. Nhưng mà mẹ em không có nghe đâu. Và lúc mà ông cố không để ý thì mẹ đã lén bắt một cái vật phát sáng đó và đem về lén cả nhà chơi một mình. Tuy nhiên, vài ngày sau các bạn, mẹ bị hành sốt kinh khủng luôn. Và ghê nhất là hai cái bàn tay của cô Ninh này nè, nó bắt đầu có cái dấu hiệu sưng tấy và mưng mủ lên, nó đau đớn lắm, giống như là bị rắn cắn vậy đó. Và khi này nè, nhìn thấy là ông cố đã hơi nghi nghi rồi, đã ngờ ngợ từ trước rồi, nên cố gắng là gặn hỏi cái đứa cháu thân yêu của mình á, là bây giờ khai đi, có phải là bữa đó con đã lén chụp cái thứ phát sáng kia không. Và lúc mà biết được câu chuyện các bạn, ông cố hoảng hồn lắm. Và may mắn nha, là ông có quen với một cái người thầy bùa, cho nên là đem mẹ của em Jerry đến gặp. Và ông thầy sau khi mà xem tay của cô xong á, thì cho ông cố 7 cái lá bùa, dặn là đem đốt đi rồi tắm cho mẹ của em Jerry trong vòng 7 ngày ha. Và ông thầy kêu á, là đã bị vong của ba cô gái ở miếu quở phạt do dám xúc phạm những cái vong ấy. Vì vậy, ngay cái hôm mà gặp ông thầy, cả nhà bên ngoài phải ra làm một cái mâm cúng tạ lỗi với vong của ba cô gái ở ngoài miếu nọ. Và đúng, sau 7 ngày các bạn làm như lời của ông thầy, thì cô Ninh này dần dà là cô khỏe lại và tay cũng không có còn sưng phù và đau đớn nữa. Và bẵng đi một cái thời gian mà sau đó, khi mà ông cố qua đời ha, cho đến lúc mà ba mẹ của em vừa mới lấy nhau được một năm thôi. Hôm đó là giao thừa, cho nên là nhà ngoại của em bày ra một cái nồi to để mà nấu bánh chưng ngoài sân á. Cứ 2 tiếng là sẽ thay phiên ra canh cái nồi bánh chưng. Và lúc mà tới phiên mẹ đó, tầm 7 giờ rưỡi tối rồi. Và trong sân của nhà bên ngoại này rất là rộng ha. Và ở góc trái của cái sân là mộ của bà cố nè, mộ của cậu Út và mộ của ông cố. Và sau cái bức tường trắng khoảng sân nhà em, nó có một cái nghĩa trang nhỏ. Và khi mà cô Ninh, cô đang ngồi canh chừng, thì cô phát hiện ra nha các bạn. Ở ngay chỗ góc sân, chỗ mộ của ông cố, phía ngoài rìa nó có một cái bóng đen. Cái bóng đen này cô mặc dù là không có nhìn thấy rõ mặt, nhưng mà cái nhân dạng ở bên dưới đó là mặc một cái bộ áo dài màu đen kiểu phú hộ ngày xưa. Và lúc mà mài mãi cô nhớ ra đây chính là cái bộ đồ mà mọi người đã mặc cho ông cố để liệm trước khi mà nhập quan. Và biết rồi, chắc chắn là ông nội của mình về rồi. Cho nên là cô Ninh này vội vàng cổ hô hoán mọi người trong nhà chạy ra. Nhưng mà khi mọi người ùa tới nơi các bạn, thì ông cố của em Jerry đã biến mất. Và sau đó là tới lượt của bà ngoại em ha. Thay phiên nhau ra ngồi canh cái nồi bánh á. Nhưng mà đang canh thì bà ngủ quên. Vì vậy là nồi bánh bị khét rất là nhiều luôn. Và lúc mà tỉnh lại á, bà ngoại im lắm, không nói gì hết trơn. Cho đến một hồi sau bà mới kể là hồi nãy đó, ông nội của mày hiện về trong giấc mơ và nói là nhà mình nghèo rồi, đừng có bày biện ra nhiều chi cho mà phí. Và bà ngoại khẳng định nha, là cái nồi bánh đó nó bị khét là do chính ông cố của em này làm, vì không muốn là con cháu của mình bày vẽ lãng phí chi tiêu trong khi mà gia đình còn đang khó khăn. Và đến năm 2013, khi mà gia đình của em xây nhà mới kế bên cạnh nhà của ông bà ngoại đó. Do cái miếng đất đấy là miếng đất của ông ngoại cho ba của em ha. Và các chú công nhân lúc mà xây nhà các bạn sẽ ngủ lại công trình luôn. Và hôm đó có hai cái chú kia cả ngủ lại khi mà nhà đang xây dở. Nghe kể lại là vào lúc 12 rưỡi gần 1 giờ sáng rồi, một trong hai cái chú đó tự nhiên giật mình tỉnh dậy. Thấy cả cái người cứng đờ luôn, chỉ có con mắt là mở ra được thôi. Đảo mắt qua đảo mắt lại không biết là chuyện gì đang diễn ra. Thì khi mà chú liếc ra ngoài cửa, các bạn phát hiện là có một cái người đàn ông mặc đúng cái bộ áo dài màu đen đang đứng ở ngay cửa và rất là tức giận luôn, chửi quá trời chửi, kêu á là ai cho tụi bay ngủ ở nhà của tao, ai cho tụi bay ngủ ở nhà của tao. Biết là mình gặp cái gì rồi ha. Cho nên là chú này cố gắng là chú tụng kinh, chú niệm Phật một hồi sau á thì chú mới điều khiển được cơ thể của mình, gọi cái người kế bên thức dậy và kể lại mọi chuyện cho cái người công nhân kia. Nhưng mà người bạn của cái chú mà gặp ông cố của em Jerry này thì lại không có tin. Và cả hai đi ngủ tiếp. Nhưng mà vào đúng 3 giờ sáng các bạn, cái chú công nhân đó chú giật mình tỉnh dậy khi mà nghe thấy cái tiếng hét của cái người ban nãy mình kể cho câu chuyện nhưng mà lại không tin á. Nghe cái người này hét thất thanh luôn. Thì lúc mà hỏi ra chuyện gì thì cái người kia kể lại là mình bị một người mặc áo dài đen lôi chân đi sền sệt ra khỏi cửa và luôn miệng quát tháo là đuổi cả hai người này ra khỏi cái khu đất, đuổi ra khỏi căn nhà. Và do là sự tình lúc đó nó quá là căng thẳng đi, cho nên hai người công nhân quyết định là sẽ thức cho đến khi mà trời sáng hẳn ha. Và họ kể cho mẹ của em nghe, thì giống như cô Ninh cô biết là cái chuyện gì rồi, cho nên là cô mới đi ra chợ, cô mua trái cây, nhang đèn, cô cúng cho ông cố và cô khấn đó là ông nội ơi, con biết là ông nội thương con, nhưng mà nhà con đang xây, những cái người công nhân họ khổ lắm, cho nên là thôi giờ ông nội cho họ ở tạm trong nhà mình vài hôm nha. Và giống như là nghe được lời của con của cháu đó, từ lúc đó về sau các chú công nhân trong nhà cũng không còn ai nhìn thấy ông cố của em thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên cũng có hôm vào năm 2019 thì mẹ em lại nhìn thấy ông cố đứng ở thềm nhà. Trong cái giấc mơ đó, mặt của ông nội mình buồn hiu rồi các bạn. Và ông nội nói là con ơi, con đừng có đi đâu hết, con tính bỏ ông nội lại một mình hả? Và nghe xong câu đó thì mẹ của em Jerry khóc các bạn, và tỉnh dậy ở trong cái thực tại. Và nguyên do vì sao lại mơ thấy như vậy, do là gia đình của em đang có dự định chuyển đi nơi ở khác do có xích mích với nhà bên ngoài đó. Tuy nhiên lúc mà gặp giấc mơ, gặp lại ông nội của mình, nghe ông nội nói như vậy thì mẹ buồn lắm, cho nên là mẹ không có ý định bán nhà và dọn đi nữa, vẫn ở lại căn nhà đó ha. Và nhân vật tiếp theo trong cái câu chuyện tâm linh gia đình của em Jerry này là ông ngoại của em. Ông ngoại của em hay có một cái sở thích là đi uống cà phê sáng sớm, dù chỉ mới 2-3 sáng là ông đạp xe ông đi rồi các bạn. Mặc dù mọi người trong nhà khuyên bảo nhưng mà ông vẫn không nghe đâu. Và căng thẳng là vào cái lúc thành phố ra chỉ thị là cách ly toàn quốc vào tháng 3 của năm 2020 thì ông ngoại vẫn không có chịu ở yên ở trong nhà đâu, liên tục đòi ra ngoài uống cà phê dù cả nước đang cách ly chống dịch như vậy. Và vào cái hôm mà ông ngoại mất đó, 2 giờ sáng ông ngoại đã lén lấy xe đạp chạy đi uống cà phê rồi. Và không may trong cái lúc đó, tự nhiên ông ngoại cảm giác là đầu đau như búa bổ gì đó, loạn choạng tay lái rồi ngã đập đầu vào lề đường bất tỉnh. Và người nhà của em gấp rút đem ông lên bệnh viện thì tiên lượng đã rất là tệ rồi. Và ông mất vào lúc 10 giờ rưỡi đêm. Và sau khi mà làm đám tang cho ông ngoại em thì bà Năm là em ruột của bà ngoại đi qua nói chuyện với lại cô Ninh, mẹ em Jerry ha. Bà Năm biết là mẹ của em không có thân thiết gì với bên ngoại đâu, nên bà Năm mới kể cho nghe câu chuyện là bà ngoại trước khi mà ông ngoại mất đã nằm mơ thấy ông cố hiện về và nói với bà ngoại rằng là do nó làm khổ con cháu cho nên là tao sẽ như vậy nè, tao sẽ bắt nó đi xuống để mà tao dạy dỗ lại nó. Và đó là lý do vì sao mà ông ngoại của em qua đời một cách đột ngột như vậy. Tuy nhiên, sau câu chuyện trên thì không còn một ai nhìn thấy ông cố em cho đến cái thời điểm hiện tại. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất của em Jerry ha, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Ánh. Em có kể lại câu chuyện xảy ra trong chính căn nhà của mình luôn. Gia đình em thì mới cất nhà và đây là cái căn nhà cũ của bà ngoại, được cái sự cho phép của bà cho nên gia đình em đã xây lên. Và trong cái quá trình mà xây dựng thì mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi mà căn nhà hoàn thiện rồi các bạn. Và em Ánh em có nói đó, bản thân em là một người rất là nhẹ vía ha, em có thể thấy được người âm. Và cái cảm giác đầu tiên của em khi mà vào lại căn nhà vừa mới được tu sửa này thì nó lạnh lắm, da gà, da vịt nó nổi lên cục cục cục cục cục. Tuy nhiên Em chỉ nghĩ là nhà mới xây thôi, chưa có hơi người nhiều cho nên là cái không khí nó chưa có được ấm cúng. Và gia đình em cũng tin tâm linh mà, cúng kiến rất là đầy đủ luôn. Và cái đêm đầu tiên á, mọi chuyện rất là bình thường, không có gì xảy ra hết. Đêm thứ hai cũng như vậy, đêm thứ ba cũng như vậy, đêm thứ tư cũng như vậy. Nhưng cho đến cái đêm thứ năm nha, là một cái đêm mà em không thể nào em quên được, tại vì cái sự kiện này nó ghê lắm luôn các bạn. Cái bữa đó là em ngủ trễ lắm kìa, gần 2 giờ sáng em vẫn còn ngồi để, xin lỗi, em vẫn còn nằm trên giường để mà xem YouTube ha. Em coi bằng laptop, để máy trên giường cứ nằm như mỗi ngày vậy thôi. Tới tầm khoảng 2 rưỡi sáng em nhớ rõ vì em có xem đồng hồ, em thấy trễ rồi, nên thôi giờ là em tắt máy. Và em nhớ cực kỳ là kỹ, về cái tính của em cũng như vậy nữa. Em úp cái màn hình máy xuống và em để nó lên trên cái bàn học gần đó. Sau cùng là em tắt đèn em đi ngủ. Và lúc mình nằm trên giường á, em ngủ rất là say luôn, đang ngủ rất là ngon lành tự nhiên. Cái em bừng tỉnh dậy các bạn, không có mở con mắt nha, nhưng mà kiểu là em biết là mình dậy rồi. Em tỉnh dậy vì lý do là em nghe bên tai của em có cái tiếng xì xào. Cái tiếng xì xào nói chuyện nó nhỏ lắm, em không có nghe rõ là nói cái gì hết, chỉ biết là có rất là nhiều người đang nói thôi. Ở trong phòng ngủ của em có một mình ơn, làm sao những cái tiếng người nói, ai bước được vào trong này mà lại kêu lên, mà lại nói những cái âm thanh như vậy. Và đến cái đoạn này em lấy hết can đảm nha, em mở mắt ra để em nhìn, nhưng chung quanh của em thì không hề có bất cứ một ai hết. Nhưng cái laptop em để trên bàn các bạn, nó đã mở ra và nó mở đúng cái chương trình mà em coi lúc tối từ cái lúc nào rồi. Tuy nhiên đến cái thời điểm đó thì em cũng không biết, em cũng chưa nghĩ tới câu chuyện tâm linh gì dữ dội đâu, chỉ có điều là hơi sợ thôi. Tại vì em lạ lắm, cái thói quen của mình là khi mà không dùng máy là em sẽ tắt, và em rất là chắc chắn là em tắt máy rồi. Cho nên là lúc mà nhìn thấy cái máy mở ha, em mới ngồi dậy đi lại để mà tắt máy. Và từ cái giường tới cái bàn học của em nó chỉ cách có khoảng một cánh tay thôi các bạn. Em với lấy tay để mà em tắt thì em lại cảm giác được là có ai đó đứng ở bên kia cái giường, là có nghĩa là đằng sau lưng á, và đang nhìn em. Và lúc mà quay cái đầu lại các bạn, chính mắt của em ánh này thấy là có một cái cô bé rất là nhỏ thôi, tóc ngắn và trên đầu đội một cái nón lưỡi trai, và hai cái tay cô bé đó nó buông thả xuống và nắm hờ. Cho nên á, là em không nhìn thấy mặt cô bé đó như thế nào hết, chỉ biết được là cái làn da nó có cái màu hơi xám nhẹ. Như Nguyễn có nói đó, bản thân em ánh này là nhìn thấy được người âm và em cũng gặp nhiều rồi, nên là cũng không phải thuộc dạng là quá là hoảng loạn đâu. Khi này nè, cái đứa bé con đó có đưa tay lên và nắm ngay cái thắt hông của em ánh, và theo quán tính thì em có đẩy tay của đứa bé kia ra. Thì ngay lúc đó em lại nghe tiếp những cái tiếng xì xào. Đây chính là cái âm thanh mà làm cho em thức giấc nè. Chỉ khác một chỗ là bây giờ cái tiếng đó nó to lắm các bạn, và nó phát ra từ ngoài cửa phòng. Và chưa kịp hành động gì hết, em thấy cô bé đó từ ngay chỗ cái bên cạnh giường của em nha, đi bộ lủi thủi cái đầu vẫn cúi, đi ra ngoài tới cái chỗ cửa phòng. Và bất giác giống như ma xui quỷ khiến vậy đó, em ánh em cũng đi theo ân sau lưng. Em diễn tả lại đó, cái đầu cô bé đó cúi xuống mà nó hơi nghiêng qua một bên nè, nhìn mà kiểu nó kỳ lắm kìa. Cho nên ngay cái lúc mà cô bé gần ra tới cánh cửa rồi, tự nhiên các bạn, em ánh này em đứng dậy nha, em cúi người hơi thấp thấp người á, để mà em nhìn qua cái khe hở của cánh cửa. Cửa phòng em là cửa gỗ, và do cái lỗi của cái người thợ xây á, nên là cái khe hở dưới cánh cửa nó có một cái khoảng cách khá là lớn, tầm khoảng hơn 1 cm, gần 2 cm đó các bạn, và đủ để nhìn thấy bên ngoài có ai đứng. Và ngay khi mà em cúi xuống em nhìn á, thì trời ơi các bạn tin không, chính mắt em thấy là có rất là nhiều những cái bàn chân, những cái bàn chân đen kịch nhiều lắm các bạn, đứng đầy trước cửa phòng của em. Và lúc đó em hơi giật mình nha, em xoay người để em đứng lên, thì vô tình con mắt của em lia tới cái chỗ cái giường ngủ các bạn. Thì một lần nữa em lại thức kinh hồn vía khi em thấy á, là có một cái người nào đó rất là giống em đang nằm ngủ ở trên giường. Thật sự là hoảng loạn rồi nha các bạn, thật sự rất là hoảng loạn luôn, nhưng chưa có xong đâu. Và tiếp tục đến cái lần thứ ba, khi mà em xoay mặt em nhìn qua ngay chỗ cái bàn học á, thì có một cái người đàn ông đội mũ rất là cao, tóc dài, và ông ấy đang quay lưng về phía em. Và em thấy rõ là cái đầu của ông ấy lắc, nó lắc lúc đầu rất là nhẹ nha các bạn, nhưng càng ngày mạnh dần mạnh dần mạnh dần, và lắc liên tục rất là nhanh. Em muốn la lên nhưng la không được, như là bị bịt miệng lại đó. Em mới lùi vô trong cái góc tủ quần áo. Thì bất giác em nhìn về phía cái cô bé lúc nãy. Thì lần này em thật sự rất là sợ nha các bạn. Đúng cái lần thứ tư này em cực kỳ sợ hãi luôn. Tại vì em nhìn thấy là có một cái bản sao của mình đang đứng ở ngay chỗ cánh cửa. Vậy là tổng cộng nha, có tới 3 em ánh này trong 9 căn phòng của mình. Và tới lúc này, hoảng loạn quá trời, hồn vía lên mây hết trơn. Em nhắm tịt mắt lại, và bằng một cách thần kỳ nào đó, Em tỉnh dậy ở trên giường của mình. Ngồi bật dậy, mồ hôi một kề đổ ra và em cố gắng là bình tâm trở lại. Và khi mà em xoay qua chỗ cái bàn học đó các bạn, cái laptop nó vẫn được mở và đang chạy cái chương trình buổi tối em coi. Và lúc này nhìn đồng hồ là 6 giờ sáng rồi các bạn. Và khi mà em kể ra câu chuyện này với mẹ đó, và có nói cho cái người anh rể của mình nghe, vì anh rể của em cũng là một người khá là tâm linh và có thờ cúng rất là nhiều, thì anh rể nói là để anh rể sẽ giúp. Anh đã nói với một cái người em gái của ảnh ha, cái chị này là một người có căn, có thể thấy được những cái thứ mà người bình thường mình không nhìn thấy được. Nhưng mà chị lại không chịu đi theo con đường làm thầy các bạn, chỉ xem giúp những cái người quen biết mà thôi. Nhưng mà công nhận, theo như lời của em này nói là cái chị này giỏi lắm nha. Chị cùng mẹ của chị đi một vòng quanh khuôn viên cái ngôi nhà của em ánh này nè. Và bất chợt, chị dừng lại ở ngay một cái vị trí và chị nói đó là hồi xưa chỗ này có một cái bụi tre to và kế bên nó có một cái hồ cạn, có phải không? Thì nghe xong á, mẹ của em ánh nói là đúng, ngày xưa chỗ này có cái bụi tre nhưng mà cái hồ thì không biết. Và sau khi mà hỏi thăm bà ngoại thì bà ngoại có xác nhận đó là đúng, ngày xưa nó chỗ đó là nó có cái hồ nhưng mà không có dùng tới nữa, nên là đã rút nước lấp đất và trồng đè tre ở lên đó. Và chuyện này thì không ai biết hết trơn, chỉ có ông bà ngoại và dì xấu của em biết mà thôi. Và tiếp tục, cái người chị tâm linh này xin gia đình là cho đi lên trên cái phòng thờ đó các bạn. Và lúc mà lên tới nơi, đột nhiên chị ấy dừng lại ha, có giơ tay cao lên trời và chị thì thào, chị xì xầm, chị nói cái gì đó ở trong miệng nhưng mà không ai nghe và cũng không ai hiểu. Nếu mà có nghe thì cũng không hiểu chị nói cái gì nữa. Và lúc mà hỏi ra mới biết là chị đang xin phép ông ngoại để mà lên ha. Và chị nói là ông ngoại của em ánh này đi tu rồi, chị nhìn thấy được là ông đang tu ở trên núi. Và cái chị còn miêu tả là cái núi đó là có ba ngọn và có tượng Phật Bà quay ra biển. Thì không biết là bạn nào biết cái địa điểm này ở đâu á thì có thể comment ở bên dưới ha, vì thật sự là em ánh nghe tả vậy thì em cũng không biết chỗ nào nữa. Và sau khi mà đi một vòng ở trong nhà, chị kêu là gia đình phải cúng lại đi. Chị nói là ngay chỗ cái gầm cầu thang á, có một cái ổ ma nha các bạn, một cái ổ ma rất là đông. Và cái ổ ma thứ hai ở trong cái gia đình này á, là ngay chỗ trên lầu 1 gần phòng của em ánh. Và em kêu lại á, là chị có làm một cái phép là chị cầm chuông nha các bạn, chị lắc khắp nhà luôn. Và chị kêu á, là bây giờ ánh ơi, em đi lên ngay chỗ cái điện thờ, ngay chỗ cái phòng thờ có quán Tham Bồ Tát đó, em lên trển em ngồi đi để mà chị niệm chú. Tại vì mắt của em á là nó bị quá là sáng đi nên là phải che mắt bớt lại. Có nghĩa là mắt của em này có nghĩa là không phải là mắt bình thường nha, mà nó là con mắt âm dương á, nhìn thấy nhiều quá, như vậy là nó không có tốt. Nếu không theo nghiệp làm thầy thì bây giờ là phải che bớt con mắt nó lại. Và lúc mà em làm theo lời của chị hướng dẫn, em có nhắm mắt nha, xong rồi em tự nhiên em nhìn thấy á, có một cái luồng ánh sáng màu đỏ nó chói lắm kìa. Thì chị có hỏi em là lúc nhắm mắt em nhìn thấy ánh sáng không, em nhìn thấy ánh sáng màu gì, thì em trả lời đúng y chang như vậy là em nhìn thấy màu đỏ chị ơi. Và cái người chị tâm linh có giải thích thêm là ánh sáng màu trắng là ánh sáng của Phật, ánh sáng màu đen là ánh sáng của ma quỷ, của tà ma quỷ dữ, và ánh sáng màu đỏ là ánh sáng của thần. Và khi mà nghe em trả lời là nhìn thấy cái ánh sáng màu đỏ đó, thì chị đó chị bất ngờ lắm. Chị không hiểu là tại sao em ánh này lại có thể nhìn thấy cái luồng ánh sáng đỏ. Và sau tầm khoảng 30 phút, khi mà chị cúng xong xuôi hết trơn rồi, chị có dặn gia đình em là bây giờ làm ba cái mâm cơm đi. Một mâm á, là cúng vong, một mâm á, là cúng nhà, và một mâm á, là cúng ở trên ngay chỗ cái chỗ mà thờ quán Tham Bồ Tát. Và chị có căn dặn là những cái vong đó, những cái vong đang trú ngụ ở trong nhà nè, mặc dù là cúng cho người ta rồi, nhưng mà người ta vừa mới báo với chị á, là họ đòi thêm một cái căn nhà, đòi thêm tiền vàng với quần áo, và phải cúng trong vòng 3 con trăng nữa thì mới được, thì mới coi như là em xui ha. Và trước khi mà ra khỏi nhà đó, chị tâm linh này có dặn em ánh là theo dõi đi. Nếu mà em theo dõi cái bản thân của mình á, nếu mà em còn thấy được những cái chuyện tâm linh nữa, thấy ma thấy quỷ như vậy nữa, thì em phải niệm chú nha, và em phải đeo vòng ha. Và chị còn dặn thêm là em nên mua một cái chậu hoa màu đỏ và một cái chậu cây gì đó có dương khí mạnh để ở bàn học và để ở cầu thang. Và lý do vì sao thì chị kêu là do người ta ở lâu, nên là những cái bông á ở trong nhà này người ta ở lâu lắm rồi nên họ khó đi lắm. Và thỉnh thoảng người ta có xin cái gì, nếu em thấy người ta có xin cái gì á, ví dụ người ta muốn bánh trái cúng gì cho người ta đi, thì nếu mà cúng cho họ một cách thành tâm thì họ sẽ phù hộ độ trì cho cái công việc sức khỏe và cho cái chuyện làm ăn ha. Và tính đến cái thời điểm hiện tại thì thỉnh thoảng em ánh này cũng chỉ bị giật mình thôi, chứ không còn trực tiếp thấy như trước nữa. Và cũng nhân cái câu chuyện của em Ánh ha, thì Nguyễn Nguyễn cũng muốn chia sẻ chút xíu là Nguyễn Nguyễn có một cái người em á, thì em này cũng biết về phong thủy và xem cái gọi là tử vi, thì em có dặn á là nếu mà những cái người nào mà dương khí yếu hoặc là để muốn tăng mạnh cái dương khí của mình thì nên để ý tới cái vấn đề phong thủy, và dễ nhất nhà bạn nào có ban công thì nên trồng cây. Và em có dặn Nguyễn Nguyễn là trồng một cái cây hồng anh ha, một cái cây nó là dạng dây leo á, treo ngoài, trồng ngoài ban công thì nó sẽ tự leo lên thành vàng. Thứ nhất là nó cũng mát, và thứ hai nữa là khi mà thằng cu nó tính ra được cái bổ mạng đó, thì giống như là cái chị tâm linh này nói với lại em Ánh á, là cái cây hồng anh đó nó rất là hợp với lại cái mạng của Nguyễn Nguyễn luôn. Và cái này thì nó không phải dạng như là bùa chú dán gì đâu, tại vì nó chỉ là trồng cây thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình tin á thì nó sẽ mang lại cái năng lượng gọi là phong thủy. Giống như kiểu các bạn hay đeo vòng đá, xong rồi đá này đá kia, mỗi cái đá nó hợp dạng với mạng của mình như vậy đó, thì cái này nó cũng giống tương tự như vậy ha, với lại nó còn mát nữa. Và rồi, đến đây thì cũng xong cái phần chia sẻ và cũng kết thúc cái video, nội dung của video ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn xin được phép cảm ơn em Jerry cũng như là em Ánh ha, đã gửi về cho anh Nguyễn và đã có những cái tâm sự chia sẻ, đặc biệt là em Jerry, em đã có những cái tâm sự chia sẻ về cái câu chuyện, những cái giai đoạn khó khăn ở trong cái cuộc đời của mình. Và nếu như mà ở thời điểm hiện tại đó, anh Nguyễn nghĩ là em đã vượt qua rồi, tại vì em lên cái môi trường đại học và cái thời điểm hiện tại trong cái độ tuổi của em thì anh cũng nghĩ là xã hội người ta cũng không có còn quá là đóng chặt như ngày xưa nữa, mà người ta cởi mở hơn rất là nhiều rồi. Và mong cả hai em ha, và cũng như tất cả mọi người xem video, lúc nào là thân tâm trí cũng luôn luôn khỏe mạnh ha các bạn. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn ra video thì thuật toán của YouTube sẽ ưu tiên thông báo đến cho mọi người ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và đường link email, đường link Facebook cá nhân, đường page, đường link căn nhà hoang, group căn nhà hoang số 13, đường link kênh Hồ Sơ X, cũng như là đường link TikTok, đường link donate ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn ghi dưới phần comment rồi. Và cũng nhân trong cái clip này thì Nguyễn sẽ giải thích cho một số những cái comment của các bạn đó, là khi mà các bạn nói là lúc mà xem cái video của Nguyễn thì không biết tại sao mà thấy cái sắc mặt của Nguyễn nó cứ bị tái, xong mà nó cứ bị vàng vàng á. Thật ra bản thân của mình là một người rất là low tech luôn, mình không có biết xét ánh sáng đâu. Và trước mặt mình á, nó đang có một cái đèn, nhưng mà cái đèn này là cái đèn nó màu vàng, và cũng không phải là đèn chuyên dụng để chuyên dụng trong quay phim đó. Và thứ hai nữa là như cái màn hình của mình đã bị sai màu hay sao đó, vì lúc mà mình nhìn trên cái màn hình mà mình edit á thì mình thấy không đến nổi, nhưng mà lúc mà xem ở trên điện thoại trên điện thoại đó thì cái màu đúng là nó cũng hơi vàng vàng thiệt, nhưng mà ở ngoài thì mặt mình nó cũng tương đối là cũng hơi trắng chứ không có đến mức mà bị hốc hác giống như là này kia đâu. Và có một cái nữa là mọi người cũng hay comment, biết làm sao mà khi mà đang nghe clip thì lại có những cái tiếng động này tiếng động kia. Thật ra là cái âm thanh đó là từ ngoài phòng, mà trong nhà mình có ba đứa trẻ con, là ba đứa cháu của mình á, cho nên là nhiều khi các bạn hay nghe tiếng nít nó la sùm các kiểu. Và ở ngoài đường nữa thì cái tiếng xe cộ nó chạy qua, và cũng có tiếng con nít nó chơi ở ngoài đường, nên là thi thoảng nó sẽ bị vọng vào. Như hiện tại là ba đứa cháu mình đang giỡn bên kia thì không biết là nó có lọt tiếng vào trong đây hay không, nhưng mà do là tiếng người á cho nên là cũng khó thế nào mà lọc âm được lắm, nên là mọi người thông cảm mà, chứ không phải là xem video của Nguyễn Nguyễn xong mà gặp ma gặp quỷ gì đâu. Rồi, chào tạm biệt tất cả mọi người ha, cảm ơn mọi người một lần nữa, và hẹn gặp lại mọi người ở trong video sau.